Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359. Baker thiên đường ngưỡng cửa. Baker từ trên ghế nằm ngồi dậy, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đầy hứng thú đánh giá sắp xuất hiện ở trước mắt hắn hình ảnh. Rất nhanh, ở Baker nhìn kỹ, một con trắng đen xen kẽ. Nhìn qua có chút quy, thật là còn có chút ngốc manh manh nhện nhí lại một lần nữa vi phạm Newton trọng lực. Trực tiếp từ sân thượng biên giới phía dưới phàn bò lên trên. Tại đây một con nhìn qua có chút đáng yêu nhện nhí tới sau khi. Càng là có chút ngốc manh, cực kỳ giống nhân loại như thế. Xoay người hướng về biên giới phía dưới nhìn một chút. Này vừa nhìn. Nhện nhí thật giống chịu đến kinh hãi như thế, lại dường như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi như thế. Hướng về mặt sau nhanh chóng rút lui. Baker, ha ha ha, ngoặc kép, nhện nhí nghe được này đột nhiên tiếng cười. Thân thể hơi cứng đờ. Sau đó, ngẩng đầu, nhìn kỹ ở nàng trong tầm mắt hình như người khổng lồ như thế Baker há hốc mồm. Một giây sau. Nhện nhí trên thân thể bay lên trời xuất hiện một đạo màu phấn hồng khói thuốc. Khói thuốc đại khái cũng chính là quen bình thường thân cao. Đợi được khói thuốc tản đi, trên người mặc trắng đen xen kẽ đồng thời tô điểm ném đi ném màu phấn hồng con nhện chiến phục. Có một đầu nhu thuận tóc vàng, khác nào hàng xóm cô gái ngoan ngoãn quen xuất hiện ở trong tầm mắt. Mâu tần thúc thúc, không sai. Baker nghe quen cái kia dường như một tiếng oán giận âm thanh. Nở nụ cười một tiếng, uống một hớp rượu trong chén nói rằng, hiện tại, ngươi liền có năng lực vì là phụ thân ngươi báo thù. Ta không có lừa ngươi, không phải sao, quen há miệng, nhưng là không biết nói cái gì. 2 giờ trước, ở đưa đi đến trong nhà khách mời sau khi, ở các tân khách phía trước chứa thong dong mụ mụ Karen. Stacy nhất thời ở thu thập nhà hàng thời điểm thấp giọng khóc lên. Điều này làm cho nguyên vốn chuẩn bị xuống lầu giúp đỡ thu thập quen đi dạo ở cầu thang đường nối. Một bên cạnh, lên lầu cũng không phải, xuống lầu cũng không phải. Quen cũng cảm giác khó chịu. Dù sao, nàng sẽ không còn được gặp lại cha của nàng. Đang lúc này quen chạm tới vẫn bị nàng thả ở bên trong túi cái kia hình như đá cuội như thế đồ vật. Nàng nghĩ tới rồi có thể làm nàng không khó chịu như vậy biện pháp. Ta muốn tự tay nắm lấy cái kia giết chết phụ thân ta người. Quen ý nghĩ đồng thời chính là đứng ở cửa thang gác, liếc mắt nhìn ngồi chồm hổm trên mặt đất, khóc không ra tiếng mẫu thân. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một lên lầu, đóng lại cửa phòng của chính mình, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem Baker lúc trước cho nàng. Có nữ hoàn nhền nhện Eliza truyền thừa đá cuội cho nuốt vào. Một giây sau, quen hoa lệ lệ té xỉu. Ngay lập tức, quen thật giống mơ một giấc mơ, là một cái có liên quan với có thể ở hình dạng người cùng con nhện hình thái bên trong qua lại cắt. Siêu phàm chi mộng, trong mộng, đời trước nữ hoàng nhền nhện Elise các loại kinh nghiệm chiến đấu từng tái bị quen hấp thu lấy. Một lát sau, quen tỉnh lại, lại phát hiện, nàng gian phòng biến lớn. Không đúng, là nàng nhỏ đi, quen cúi đầu, nhìn mình nhiều đủ, mới vừa bắt đầu thời điểm. Khỏi nói có bao nhiêu hoang mang, may là, quen không phải người bình thường. Nàng là học bá, tên phó thực học bá, từ trên tiểu học bắt đầu, quen học tập xưa nay đều là New York cao cấp nhất học viện tư thục. Người khác tiến vào học viện này phải bỏ tiền, nhưng quen còn có thể kiếm tiền. Liên bang giáo dục 2 cực phân hóa, thành tích không được, ngươi cho ta tiền, thành tích tốt, ta cho ngươi tiền, quen chính là thuộc về người sau, người khác đến trường dùng tiền. Quen, dựa vào học kiếm tiền, học bá dũng mãnh nơi, không cần bất kỳ giải thích gì, vì lẽ đó rất nhanh, quen căn bản không cần người khác đề điểm, nhất thời liên tưởng đến mới vừa nàng ở trong mơ dường như trải qua tất cả. Theo màu phấn hồng khói thuốc dâng lên, hình dạng người quen lại một lần nữa xuất hiện, nhưng là lõa lồ, dù sao quen trước mặc quần áo cũng không tính được quá tốt. Hình dạng người cùng con nhện hình thái cát, là thuộc về siêu phàm bên trên năng lực. Tự nhiên, phàm nhân y vật tại sao có thể gánh vác được đây? Này không, quen liền mặc vào bây cơ trước cụ tượng hóa đi ra quần áo. Bây cơ nhìn mặt trước cúi đầu tựa hồ muốn nói lại thôi quen. Dùng đơn thuần ánh mắt tán thưởng nhìn. Hắn cùng George Stacy là lấy bằng hữu luận giao. Đương nhiên sẽ không đối với bằng hữu con gái lên cái gì hắn tâm tư. Hơn nữa, Baker tính cách cũng sẽ không cho phép hắn đi muốn những chuyện này. Bộ này con nhện chiến phục mặc dù là Baker cụ tượng hóa đi ra, nhưng dùng nguyên liệu cùng Barbara trên người quán quân chiến phục gần như giống nhau. Hơn nữa, cũng có thể theo tâm niệm tự động biến mất. Người khác kiếm đi tới cũng vô dụng. Bộ này con nhện chiến phục là Baker đưa cho quen. Con nhện chiến phục trên mặt có Baker một đạo thần lực. Nếu như không phải quen thôi thúc lời nói, bất luận người nào đều xuyên không lên. Thậm chí, còn có thể gặp phải Baker thần lực phản phệ. Thực sự quen tiếp thu nữ hoàng nhện nhện Elise truyền thừa thời điểm, Baker cũng đã nhận biết được. Cùng xin chào như thế, anh hùng, quen Stacy, nữ hoàng nhện nhện, thuộc tính, hỗn hợp. Sức chiến đấu, B kỹ năng bị động, nữ hoàng nhện nhện, đàn nhện nữ hoàng vậy cũng là nữ hoàng uy nghiêm không thể xúc phạm, coi như là nữ hoàng công kích bình thường đều là có kịch liệt thần kinh độc tố. Theo năng lượng tăng lên, bên trong phạm vi, sở hữu con nhện đều sẽ là nữ hoàng tay mắt tùy ý sai phái. Kỹ năng chủ động, tự bảo con nhện. Mệnh lệnh phụ cận con nhện đánh giết kẻ địch. Cái gì? Không tổ chức, nữ hoàng là không gì không làm được. Có thể lợi dụng chính mình quyền lợi triệu hoán con nhện. Nhà tơ kết kén, tên như ý nghĩa, sẽ không này một chiêu tính là gì con nhện. Nữ hoàng thẩm phán, làm nữ hoàng ở trước mặt ngươi. Ngươi nên làm, là quỳ gì hứng, sau đó lựa chọn nói ra tất cả. Anh hùng tuyệt chiêu. Nữ hoàng hình thái, Dracula có thể có nô bộc, nữ hoàng làm sao có khả năng gặp không có, từng trải qua điểm hóa sao? Thực, cái bảng này vốn là không có, tối thiểu là ở Baker có thể phá thân phận chân thật của mình. Còn có nói toạc ra phần mềm hack bản chất sau khi, cái bảng này là không nên có, nhưng, nhiều năm như vậy, đều quen thuộc, vì lẽ đó. Thì có cái bảng này, cùng Baker tưởng tượng như thế, coi như quen thu nạp đời trước nữ hoàng nhện nhện Elise truyền thừa. Nhưng cũng là khẳng định không sánh bằng xin chào. Đừng nói là quen, coi như là Barbara, đều không nhất định có thể đánh thắng được tín gia. Mặc kệ là Barbara cũng hoặc là trước mặt quen, các nàng đều là người truyền thừa. Làm sao có khả năng so với được với tự mình lên sàn đấu thú có từng ở bên trong chiến trường chém. Giết quá xin chào đây, vì lẽ đó cấp B cho điểm. Ở Baker trong dự liệu, này nếu như đột nhiên nhô ra quen sức chiến đấu trực tiếp là cấp S lời nói. Đó mới gọi xảy ra vấn đề lớn đây. Baker trong lòng nghĩ như vậy, lập tức nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi quen, cười cợt. Hướng về bên cạnh không chỗ ngồi làm một cái thủ thế. Quen nói một tiếng cảm ơn. Sau đó ngồi xuống. Baker cười cợt nói rằng. Ngươi muốn biết. Ta có biện pháp nào hay không để giúp phục sinh. Quen hơi sững sờ ngẩng đầu nhìn hướng về Baker. Biểu cảm trên gương mặt tựa hồ muốn nói. Ân, ngươi có sao? Baker cười cợt. Quen muốn biết cái này. Ở bình thường có điều. Vẫn là câu nói kia, quen là học bá xưa nay đều là so với người bình thường muốn suy nghĩ nhiều. Nếu như đổi làm một mình hắn được cái này siêu phàm truyền thừa. phòng chừng đã sớm trộm đạo tìm cái bỏ đi cảng nhà kho. Học tập 10 dặm kiếm thần tinh thần, nhưng quen không giống nhau. Ở quen xem ra, loại này rõ ràng không thuộc về loài người nắm giữ sức mạnh đều bị Baker dễ như ăn cháo cho nàng. Như vậy, Baker chính mình đây, vì lẽ đó, quen sẽ như vậy nghĩ. Rất bình thường, Baker cũng không có ẩn giấu. Không chỉ nói là, người khác cũng có thể để cho Jock phục sinh. S-H-I-E-L-D là được rồi. Không đúng, là New York S-H-I-E-L-D trung tâm có thể. Dù sao, S-H-I-E-L-D trung tâm có nhân bản kỳ. Hơn nữa, cộng thêm trên Barbara quan hệ với hắn. Bình thường linh hồn, địa ngục đối với này cũng là mở một con mắt nhắm lại một con mắt. Chỉ cần S-H-I-E-L-D không ở toàn thế giới hét lớn một tiếng. Tao muốn người trái đất người người bất tử là tốt rồi. Hơn nữa Barbara cũng khống chế rất tốt. Cũng chỉ có cấp 7 trở lên đặc công hoặc là một ít thấp hơn cấp 7. Nhưng Barbara xem trọng công nhân mới có thể hưởng thụ đến cái này phúc lợi đãi ngộ. Đương nhiên, cấp 7 trở lên đặc công cũng sẽ không dễ như ăn cháo liền di di. Barbara xem trọng càng thêm sẽ không để cho bọn họ vẫn không có ở trưởng thành trước liền đi chấp. Hành nguy hiểm gì nhiệm vụ? Vì lẽ đó, S-H-I-E-L-D trung tâm cho tới bây giờ. Ngoại trừ phục sinh quá Baker từ địa ngục kéo qua ba người kia ở ngoài. Hắn, vẫn chưa có người nào có thể hưởng thụ đến đây. Quen sáng mắt lên, một giây sau, Baker nhưng là nói rằng, có điều, ta sẽ không phục sinh Job. Tại sao? Quen bật thốt lên, lập tức che lại miệng, hướng về Baker nói rằng, xin lỗi, Mountain thúc thúc, có lễ phép, có giáo dưỡng. Ta yêu thích, Baker không tự chủ được nghĩ đến đã cành cứng rồi rời nhà Sera. Lắc lắc đầu, hoàn hồn, hướng về quen nói rằng, ta là có thể để cho Jock phục sinh, nhưng ta sẽ không đi. Bởi vì, Jock đã có một cái so với trái đất càng tốt hơn nơi đi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Jock sẽ trở thành Pandora thiên đường cái thứ nhất thiên sứ. Cũng sẽ là thiên đường chấp pháp thiên sứ. Baker làm việc từ trước đến giờ chú ý. Hoặc là không làm, muốn làm liền làm đến hoàn mỹ. Điểm này từ Baker báo thù nguyên tắc bên trong liền có thể nhìn thấy. Hoặc là ngươi chớ chọc ta. Hoặc là ta để cả nhà ngươi đoàn tụ. Nếu mân mê ra thiên đường. Như vậy, thiên đường nên tên phó thực. Jock sẽ trở thành thiên đường đang trong quá trình kiến thiết mấu chốt nhất tác dụng. Dù sao thiên đường nên có thiên đường dáng vẻ. Hơn nữa, thành hình thiên đường, sau đó những người đắc ý tiến vào thiên đường nữ các thiên sứ sẽ trở thành thiên quốc chuẩn bị. Thiên sứ lựa chọn hàng đầu, cho tới nam thiên sứ. Bọn họ chỉ có thể ở tại lấy Pandora mà chế tạo thiên đường bên trong. Quen cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Mountain thúc thúc, ta có thể hỏi. Thiên đường, ngoặc kép, Baker nhìn về phía quen. Jock gặp đi thiên đường. Quen sắc mặt tối sầm lại. Ngoặc kép, thiên đường, Baker thấy thế nói rằng. Làm sao, không tin sao? Ta nhớ rằng, tháng một thời điểm, thiên sứ, nhưng là giáng lâm quá quận Queen. Vốn là trận đó thiên sứ đại chiến ác ma tiết mục là nên ở toàn. Thế giới táo bạo lên. Đáng tiếc, thiên sứ gặp phải Dracula virus. Dracula virus tàn phá bên dưới. Đều sắp muốn chết, ai còn sẽ quản thiên sứ. Baker cười cợt, ta nói đây là thật sự. Đây chính là thật sự. Có thể, ngày mai, ngươi liền có thể nhìn thấy. Có thể... Chờ Jock ở thiên đường ổn định lại, vẫn có thể hạ phàm ghé thăm các ngươi một chút. Quen, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.